Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí những người khác nói cũng vô ích. Thạch Kiệt Hoa nói với Thạch Trung Vi rằng Triệu Đại Hải có khả năng rất cao sẽ đồng ý làm chuyện này. Sự hợp tác này không ảnh hưởng quá nhiều đến Triệu Đại Hải, chỉ cần khi ra khơi, anh ấy chỉ dẫn hoặc nhắc nhở những người khác trên thuyền là được. Có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến số cá mà Triệu Đại Hải câu được, nhưng tiền câu vị đã kiếm đủ từ lâu rồi, thậm chí còn có thể kiếm được nhiều hơn. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì không chỉ có một chiếc thuyền đánh cá, mà chắc chắn sẽ có vài chiếc thuyền đánh cá tạo thành một đội tàu ra khơi. Hơn nữa, Triệu Đại Hải không cần phải ra khơi mỗi chuyến, chỉ cần ra khơi vài chuyến vào mùa thích hợp và khi tình hình cá tốt là được. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của Triệu Đại Hải, ví dụ như bà nội Trung Thúy Hoa đã lớn tuổi, anh ấy cần dành nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình, thậm chí sau khi kết hôn cũng cần ở nhà nhiều hơn. À, cha, nghe cha nói vậy, con thật sự cảm thấy anh Đại Hải có khả năng rất lớn sẽ đồng ý với phương thức hợp tác này. Hai, thật sự rất mong chờ. Thạch Trung Vi nghĩ ngợi rồi thấy đúng là như vậy, chuyện này không cần mình hoặc người khác nói thêm gì cả, Triệu Đại Hải nghĩ thông suốt thì sẽ quyết định, nói nhiều chưa chắc đã tốt. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi đều rất mong Triệu Đại Hải có thể đồng ý, một khi anh đồng ý và thông báo tin tức, chắc chắn sẽ có rất nhiều người gọi điện đến đặt chỗ trên thuyền, thậm chí trực tiếp tìm đến tận cửa. Thạch Kiệt Hoa bắt đầu tính toán, một khi Triệu Đại Hải đồng ý hợp tác, mình phải tìm thêm mấy chiếc thuyền câu biển mới được, nếu không đủ thuyền thì sẽ không kiếm được nhiều tiền, lãng phí năng lực và sức ảnh hưởng của Triệu Đại Hải. Điều này không thể chấp nhận được. Triệu Đại Hải rời khỏi phòng điều khiển và trở lại boong tàu, anh ngồi xuống chòi hóng mát. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành phát hiện Triệu Đại Hải đang suy nghĩ điều gì đó, có chút lo lắng, sau khi từ phòng điều khiển trở về, anh cứ như vậy, khiến họ rất tò mò. Triệu Đại Hải nghĩ, nếu mình thật sự hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, thì Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân chính là những khách hàng tiềm năng, hỏi ý kiến của họ là điều cần thiết. Triệu Đại Hải nói vắn tắt về cuộc trò chuyện vừa rồi giữa anh và Thạch Kiệt Hoa. Triệu Đại Hải, cậu không đùa đấy chứ? Không nói đến cano ra khơi xa, chính cậu cũng biết rõ có bao nhiêu người muốn đi theo cano của cậu ra biển câu cá. Chỉ cần cậu mở miệng đồng ý dẫn người, thì chắc chắn phải xếp hàng chờ đến 2 tháng trở lên. Ngô Vi Dân biết rõ cano ra khơi xa của Triệu Đại Hải quý hiếm đến mức nào, đây tuyệt đối không phải là nói quá, rất nhiều bạn bè của anh, bao gồm Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa, đều đang hỏi thăm và muốn đi cùng thuyền, chỉ là anh và Lâm Tổ Hoa biết Triệu Đại Hải không muốn dẫn người ra biển câu cá nên không dám nhờ vả. Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đều không chút do dự nói, Ngô Vi Dân nói không sai, đúng là như vậy. Triệu Đại Hải, chuyến này đi biển, mấy anh em mình câu được nhiều cá vậy, anh biết vì sao không? Chẳng phải nhờ cậu sao? Vụ này đáng làm thật đấy. Quan trọng là nó không ảnh hưởng lớn đến việc cậu đi biển câu cá. Kể cả là câu cá mú hay cá đù nâu. Càng nhiều người biết phương pháp câu cá của cậu, bao gồm cả mấy tàu cá khác, cũng chẳng sao. Thậm chí, mấy hôm trước câu cá ngừ đại dương cũng thế. Cao Chí Thành hoàn toàn tán thành việc Triệu Đại Hải làm như vậy. Khi câu cá ở biển sâu, đàn cá thường rất lớn. Một khi tìm được nơi đàn cá tập trung, không phải một hai người, thậm chí 10, 20 người có thể câu hết được. Thực tế, Triệu Đại Hải chỉ cần tìm ra chỗ có cá, không cần tất cả mọi người đều câu được. Ví dụ, khi câu cá ngừ đại dương, chỉ cần Triệu Đại Hải tìm đúng vị trí, mấy chục, thậm chí cả trăm người, chỉ cần 10 người, hoặc thậm chí một hai người câu được cá là đủ. Như vậy cũng đủ chứng minh tài nghệ của Triệu Đại Hải, khiến người ta muốn đi theo tàu của cậu hết chuyến này đến chuyến khác. À, tớ chỉ biết một điều, nếu Triệu Đại Hải cậu mà làm vụ này với Thạch lão bản, tớ sẽ không phải đau đầu vì mấy thằng bạn thân cứ nằng nặc đòi đi câu cá mà không có cơ hội nữa. Đặc biệt là sau chuyến biển này, tớ câu được cả đống cá thế kia, bọn nó không tìm được cậu thì thế nào cũng đến làm phiền tớ, chặn cả cửa phòng làm việc ấy chứ. Hứa Nguyên Giang biết rằng sau chuyến đi biển này, với số cá cậu ta câu được, đám bạn trong giới của cậu ta, những người thích câu cá, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để cậu ta nói với Triệu Đại Hải, xin được dẫn đi câu cùng. Nha! Nói vậy, Triệu Đại Hải, cậu nhất định phải làm vụ này mới được. Nếu không, bọn tớ đau đầu chết mất. Cao Chí Thành vỗ đùi đánh đét. Về đến nhà, cậu ta chắc chắn sẽ khoe khoang việc câu được cá ngừ đại dương, cá mú và cá đủ nâu cỡ lớn. Như vậy, chuyện mà Lâm Tổ Hoa nói chắc chắn sẽ xảy ra, đám bạn thích câu cá của cậu ta sẽ càng thêm sốt sắng. À, không sai, không sai. Thật sự phải làm vụ này. Triệu Đại Hải, chẳng phải cậu vẫn có kế hoạch mỗi năm đi biển sâu mấy chuyến sao? Vậy thì cứ mỗi lần ra khơi, cậu hợp tác với Thạch Kiệt Hoa bọn họ một chút. Còn khi không đi biển, cậu cứ chạy cano ngoài khơi như thường. Sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Ngô Vi Dân biết lý do Triệu Đại Hải không mua thuyền câu biển, không tự mình kinh doanh dịch vụ này. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hợp tác với Thạch Kiệt Hoa. Ủa, sao tớ có cảm giác mọi người đều muốn tớ làm vụ này vậy? Triệu Đại Hải nhận ra Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đang ra sức thuyết phục mình. Đúng vậy, chính là như thế. Thật sự nhất định phải làm vụ này. Triệu Đại Hải, Vậy thì quyết định vậy đi. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đều cười tươi. Họ thật sự muốn Triệu Đại Hải làm việc này, vừa kiếm được tiền, vừa không lỡ giờ việc khác, bản thân họ, hoặc bạn bè của họ, sẽ có nhiều cơ hội hơn để đi câu cá cùng tàu. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, chuyện này cậu sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, về nhà bàn bạc với Đinh Tiểu Hương sau. Ngày hôm sau, buổi chiều, Thạch Kiệt Hoa điều khiển tàu cá rời khỏi điểm câu, trở về Thạch Giác Thôn. Triệu Đại Hải, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Thạch Trung Vi đều đang trên bong tàu, vừa ăn tối xong, đi dạo giết thời gian. Triệu Đại Hải nhìn điểm câu cá ngày càng xa, nơi này đã giúp cậu kiếm được không ít tiền, tuy nhiên, sau khi câu được một đống cá mú, gần hai ngày sau đó họ chẳng câu được con nào. Đại Hải ca, chuyện kia anh tính sao rồi? Thạch Trung Vi rút thuốc mời mọi người một vòng, Triệu Đại Hải không hút thuốc, cậu ta nhét lại vào túi. Thạch Kiệt Hoa đã nói từ trước, chuyện này không cần phải nói nhiều, nhưng cậu ta không nhịn được. Chuyện này tớ phải suy nghĩ kỹ đã, về nhà còn phải bàn với người nhà nữa. Nhưng tớ thấy cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Triệu Đại Hải không vòng vo, cũng không úp mở. Hai ngày nay cậu đã suy nghĩ về chuyện này, cân nhắc các yếu tố và cảm thấy có thể thử xem. Tuy nhiên, bây giờ cậu chưa thể đồng ý ngay được, phải về bàn bạc kỹ với bà nội Trung Thúy Hoa, nhị gia gia Triệu Thạch, đặc biệt là với Đinh Tiểu Hương rồi mới quyết định được. Thạch Trung Vi thở dài một hơi. Triệu Đại Hải có ý định như vậy là tốt rồi. Tiếp theo chỉ cần xem xét cụ thể cách vận hành, đặc biệt là việc Triệu Đại Hải một năm ra khơi mấy lần, khi nào đi biển. Triệu Đại Hải nói với Thạch Trung Vi chuyện này không cần vội. Kể cả khi cậu quyết định làm, cũng không thể ngay lập tức tổ chức một đội tàu ra khơi. Nhà Thạch Trung Vi một chiếc thuyền cá là hết cỡ, thêm một chiếc nữa chạy vài chuyến biển sâu. Mỗi chuyến đi cùng tàu, mọi người đều có thể câu được cá, đặc biệt là câu được nhiều cá, rồi từ từ mới tổ chức một đội tàu lớn hơn. Dục tốc bất đạt. Thôi, Đại Hải ca, chờ anh quyết định rồi tính. Thạch Trung Vi gật đầu. Đúng là không thể vội được. Trời sáng, không khí trong lành. Mặt biển bao la, gió êm sóng lặng. Thạch Kiệt Hoa điều khiển tàu cá thẳng đến bến tàu Thạch Giác Thôn. Thị trấn, chợ cá. Chợ sáng vừa kết thúc không lâu, người mua cá tôm cua đã vãn, dần trở nên vắng vẻ. Lưu Lỗi và Dương Cầm mỗi người lái một chiếc xe máy dừng ở cửa chợ. Mập, nhanh lên, sao chân tay cậu chậm chạp vậy hả? Không phải đã bảo cậu đừng đến rồi sao? Tớ với Đinh Tiểu Hương đi là được mà. Dương Cầm dừng xe xong liền gọi với Lưu Lỗi. Đại Hải ca đi biển nửa tháng, tớ phải ra xem thế nào chứ? Xem cậu ấy câu được loại cá gì? Lưu Lỗi vừa nói vừa đi theo Dương Cầm vào chợ cá. Hì hì ha ha, tớ thấy cậu là muốn mau mau đến xem có mua được số cá mà Triệu Đại Hải câu không ấy chứ? Dương Cầm bước nhanh hơn. Hai, tớ cũng muốn mua lắm, nhưng xem chừng khó rồi. Thuyền câu biển câu được cá gì thì thường là bán cho chủ thuyền mà. Lưu Lỗi lắc đầu, cậu ta, bao gồm cả bố cậu ta, Lưu Cương, đều muốn mua số cá mà Triệu Đại Hải câu được, nhưng cơ hội không lớn. Những chủ thuyền khác có thể trả giá không cao, nhưng Triệu Đại Hải thì khác. Cậu ta rất quan trọng với Thạch Kiệt Hoa. Khi thu mua cá của Triệu Đại Hải, chắc chắn Thạch Kiệt Hoa sẽ trả giá cao, thà không kiếm được tiền. Như vậy, cơ hội của nhà cậu ta càng nhỏ hơn. Dương Cầm và Lưu Lỗi nhanh chóng đi đến quầy cá của nhà Đinh Tiểu Hương. Lưu Lỗi lập tức chào hỏi Trương Lệ. A Di, tớ với Đinh Tiểu Hương đi Thạch Giác Thôn đây ạ. Dương Cầm hùng hổ kéo tay Đinh Tiểu Hương, xoay người rời đi. Thấy dáng vẻ hấp tấp của Lưu Lỗi, Trương Lệ vội vàng gọi với theo, bảo cậu ta mau chóng đuổi theo Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương. Ôi, mới đó mà bọn trẻ đã lớn cả rồi. Trương Lệ nhìn theo bóng lưng Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi chạy về phía cổng chợ, trong lòng không khỏi cảm thán. Cô nhanh chóng thu dọn sạp hàng, kéo một chiếc ghế rồi cầm điện thoại lên, gọi cho mẹ của Dương Cầm, bà Lý Mộng Hoa. Bà nó ơi, thằng Lưu Lỗi, con trai Lưu Cương, vừa mới đến sạp hàng của tôi đó. Thằng bé đó được đấy chứ? Chuyện này thì bà không cần lo lắng đâu. Bọn trẻ lớn rồi, giống như chim non đủ lông đủ cánh, rồi cũng phải bay đi thôi. Nhà thằng Lưu Cương điều kiện cũng không tệ. Chủ yếu là xem hai đứa nó sống với nhau thế nào, có hợp nhau không thôi. Trương Lệ và Lý Mộng Hoa cứ thế trò chuyện không ngớt về chuyện của Dương Cầm và Lưu Lỗi. Ở cổng chợ cá, Dương Cầm nổ máy xe mô tô, Đinh Tiểu Hương ngồi phía sau ôm eo cô. Lưu Lỗi cũng phóng chiếc xe máy của mình theo sau, ba người cùng nhau hướng thẳng đến bến tàu Thạch Giác Thôn. Chậm thôi cho tao nhờ. Lưu Lỗi thấy Dương Cầm càng lúc càng phóng nhanh, có chút lo lắng, liền lớn tiếng gọi. Dương Cầm chẳng thèm để ý, còn vặn ga tăng tốc hơn chút nữa. Lưu Lỗi đành bất lực, chỉ còn cách tăng tốc đuổi theo. Đến Thạch Giác Thôn, Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi tìm một chỗ thích hợp để đỗ xe máy. Đinh Tiểu Hương nhìn quanh một lượt, vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa đâu, cô thở dài một tiếng. Sao ngay cả bà Triệu Đại Hải cũng không thấy tới vậy? Dương Cầm nhìn trái ngó phải không thấy bà Trung Thúy Hoa đâu, cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Có gì đâu chứ, Đinh Tiểu Hương đáp, người ta đi biển, đâu phải ngày nào tháng nào cũng về. Sao có thể lúc nào cũng ra đây chờ được, đây đâu phải Lãng Đầu Thôn, Chuyến này chỉ là chuyến đầu tiên tao đi theo thuyền câu ra khơi, với lại cũng đã hơn nửa tháng rồi. Tao đã dặn bà Triệu Đại Hải rồi, tao ra đây là được, bà không cần phải chạy tới chạy lui cho mệt. Lần trước đến nhà Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương đã nói rõ chuyện này. Thuyền đánh cá nói là hôm nay về, nhưng giờ rất cụ thể thì không ai biết chắc, có thể là sáng, trưa, chiều, thậm chí là tối muộn. Dù sao thì bà Trung Thúy Hoa tuổi cũng cao rồi, chờ đợi lâu như vậy chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Cô đến đây là được rồi. Bến tàu Thạch Giác thôn nước khá sâu, chủ yếu là nơi neo đậu của các thuyền đánh cá đi xa và thuyền câu. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi đợi đến khoảng giữa trưa thì bắt đầu lác đác có những chiếc thuyền đánh cá lớn cập bến, bến tàu trở nên náo nhiệt hẳn lên. Ê, sao thuyền của Triệu Đại Hải vẫn chưa thấy về vậy cả? Dương Cầm bắt đầu sốt ruột, cô nóng lòng muốn thấy thuyền của Triệu Đại Hải trở về, xem thử chuyến này anh ta câu được những loại cá gì. Hi hi ha ha, tao còn không lo lắng bằng mày nữa đó, mày nôn nóng muốn xem Triệu Đại Hải có câu được con cá đù nâu nào to không chứ gì. Đôi mắt Đinh Tiểu Hương tinh nghịch đảo vài vòng. Hả? Sao mày lại nói thế? Tao có cần xem anh ta có câu được cá đù nâu hay không đâu nha. Dương Cầm có chút chột dạ liếc nhìn Lưu Lỗi đứng bên cạnh. Ủa? Sao thế? Cá đù nâu á? Việc Đại Hải ca có câu được cá đù nâu hay không thì có liên quan gì đến bọn mình à? Cá có giá trị đâu chỉ có mỗi cá đù nâu. Lưu Lỗi ngơ ngác hỏi. Mà đúng rồi, mục tiêu chính của Đại Hải ca chuyến này hình như là mấy con cá ngừ đại dương lớn thì phải. Lưu Lỗi chẳng hiểu đầu cua tai mèo gì. Không hiểu vì sao Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lại nhắc đến chuyện cá đù nâu, nhất là khi Dương Cầm liếc nhìn cậu với vẻ mặt hơi kỳ lạ. Xí, mắc mớ gì tới mày? Tao nói chuyện với Tiểu Hương, mày đừng có mà xen vào. Mặt Dương Cầm càng đỏ hơn, cô trừng mắt nhìn Lưu Lỗi. Đây là chuyện thầm kín giữa cô và Đinh Tiểu Hương, không thể nói ra được. Lưu Lỗi càng thêm hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Dương Cầm mặc kệ Lưu Lỗi, kéo Đinh Tiểu Hương sang một bên, nhỏ giọng thì thầm to nhỏ. 3 giờ chiều. Mặt trời như một cái lò lửa khổng lồ, nóng như thiêu đốt. Ngày càng có nhiều thuyền đánh cá cập bến, bến tàu trở nên vô cùng náo nhiệt. Tới rồi. Kìa kìa, thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa, Triệu Đại Hải về rồi. Đinh Tiểu Hương vừa trò chuyện vừa không rời mắt khỏi mặt biển, bỗng reo lên. Từ đằng xa đã có thể thấy rõ chiếc thuyền của Thạch Kiệt Hoa đang tiến vào. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi lập tức chạy lên bến tàu. Triệu Đại Hải, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đứng trên boong thuyền vẫy tay chào. Chuyến đi biển kéo dài hơn nửa tháng. Tuy không phải là quá dài, nhưng khi nhìn thấy đất liền, nhìn thấy bến tàu Thạch Giác thôn quen thuộc, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Ôi chà! Sao hôm nay bến tàu lại đông người, lại có nhiều thuyền câu trở về thế này? Cao Chí Thành ngạc nhiên, còn có cả mấy chiếc tàu lưới kéo đánh bắt xa bờ nữa kìa. Ủa! Chẳng phải là chuyện tốt sao? Ngô Vi Dân cười nói, ông chủ Thạch Kiệt Hoa chỉ mong bến tàu lúc nào cũng đông đúc thế này thôi. Người càng đông thì càng có lợi cho ông ấy. Ngô Vi Dân vừa nói vừa nhìn Thạch Trung Vi và những người khác trên thuyền đang tất bật khiêng những con cá ngừ đại dương, cá mú và cá đù nâu to tướng từ kho lạnh ra, chất đống trên boong tàu. Đúng đó, càng đông càng vui, Triệu Đại Hải cười đáp. Bến tàu càng đông người, càng có nhiều người thấy số cá mà họ đánh bắt được, tin tức sẽ lan truyền càng nhanh. Tiếng tăm của thuyền câu Thạch Kiệt Hoa sẽ càng vang xa, càng có nhiều người tìm đến đặt chỗ để ra khơi câu cá, và Thạch Kiệt Hoa sẽ kiếm được càng nhiều tiền. Thạch Kiệt Hoa chắc chắn là ước gì bến tàu lúc nào cũng đông nghẹt người, thậm chí còn mong cả cái thôn này, cả cái thị trấn, cả khu vực trong vòng 300 dặm đổ về đây xem náo nhiệt ấy chứ. Triệu Đại Hải từ xa đã nhìn thấy Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi đang đứng trên bến tàu. Hai, tuổi trẻ thật tốt. Lâm Tổ Hoa đứng cạnh Triệu Đại Hải, cũng nhìn thấy Đinh Tiểu Hương. Ông biết rõ cô chính là cô con gái rượu của người bạn lâu năm Đinh Trọng Sơn, và cũng sớm biết mối quan hệ giữa cô và Triệu Đại Hải. Không sai không sai, tuổi trẻ thật là tốt, chứ không như mấy ông già này, đi đâu về cũng chẳng có ai ra đón. Ngô Vi Dân rít một hơi thuốc rồi thở dài. Ấy già, ông Ngô, rồi vài năm nữa, tôi chẳng cũng giống như các ông thôi sao? Triệu Đại Hải cười, ra khơi về cũng chẳng có ma nào thèm ra đón. Triệu Đại Hải cứ nhìn chằm chằm vào Đinh Tiểu Hương trên bến tàu, hận không thể lập tức bay ngay đến bên cô. Chiếc thuyền đánh cá chậm rãi cập bến, dừng hẳn. Triệu Đại Hải nhanh nhẹn nhảy lên cầu tàu, chạy vội đến chỗ Đinh Tiểu Hương. Ái, làm gì mà hấp tấp thế, lớn đầu rồi mà còn sốt sắng vậy hả? Thuyền vừa mới dừng thôi đấy. Đinh Tiểu Hương giật mình khi thấy Triệu Đại Hải đã nhảy lên bờ ngay khi thuyền vừa cập bến. Không sao, Triệu Đại Hải cười xua tay. Ngày nào tôi trả lên xuống bến tàu, còn lạ gì mấy chuyện này. Hừ, Đinh Tiểu Hương trừng mắt, còn như thế nữa là tôi không cho đi theo tàu nữa đâu. Đi đi, Triệu Đại Hải vội gật đầu, lần sau nhất định chú ý, nhất định. Lưu Lỗi đứng bên cạnh, mắt chữ O mồm chữ A. Triệu Đại Hải cao lớn, vạm vỡ, 1m8 mấy, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn mà trước mặt Đinh Tiểu Hương lại ngoan ngoãn nghe lời đến thế. Lưu Lỗi cứ tưởng chỉ có mình mới như vậy, ai ngờ Triệu Đại Hải cũng chẳng khác gì. Đại Hải ca, Lưu Lỗi chỉ vào thuyền đánh cá. Chuyến này anh bắt được những loại cá gì thế? Người ta không ngừng kéo cá từ kho lạnh ra, đám đông vây xem càng lúc càng đông, ai nấy đều nóng lòng muốn lên thuyền xem thử. Chuyến này ra khơi thuận lợi lắm, câu được nhiều cá to đáng giá lắm đó. Triệu Đại Hải vừa nói vừa dẫn Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi lên thuyền. Thạch Kiệt Hoa đã chuyển không ít cá lên bong tàu. Chà, Lưu Lỗi tròn mắt, mấy con cá ngừ đại dương này to quá vậy, còn to hơn cả người nữa. Ôi, con cá mú này phải 200 cân ấy nhỉ? Hả, Đại Hải ca, câu được cá đủ nâu to thế này cơ á? Lên thuyền, Lưu Lỗi hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác khi thấy những con cá khổng lồ nằm la liệt trên bong. Dương Cầm cũng tròn mắt kinh ngạc, Triệu Đại Hải bắt được nhiều cá thật đấy. Đinh Tiểu Hương thấy Lâm Tổ Hoa liền chạy tới chào hỏi, Lâm thúc thúc. Chuyến này chú lại bắt được nhiều cá thế, nhất là mấy con cá to này. Chắc chắn cha cháu sẽ ghen tị cho xem. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn mấy con cá ngừ đại dương và cá mú khổng lồ trên bong. Cô biết Lâm Tổ Hoa sẽ mang cá đến khoe với cha cô, ông Đinh Trọng Sơn. Tôi rủ lão ấy đi câu cá bao nhiêu lần rồi, Lâm Tổ Hoa đắc ý nói, cứ bảo bận việc công ty, đáng đời không câu được cá to. Dân câu cá ai chẳng muốn bắt được cá lớn, mà bắt được rồi thì phải khoe với bạn bè chứ. Mấy năm trước, mỗi lần đi câu cá với Đinh Trọng Sơn, ông ấy toàn bắt được cá to rồi khoe với mình. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, giờ đến lượt tôi bắt được cá to, phải đến khoe với Đinh Trọng Sơn mới được. Hứa Nguyên Giang nhếch mép, Lâm Tổ Hoa, nếu tôi là ông thì tôi chẳng đắc ý thế đâu. Coi chừng sau này không có cơ hội đi theo thuyền của Triệu Đại Hải ra khơi nữa đấy. Hứa Nguyên Giang chỉ Đinh Tiểu Hương, rồi lại chỉ Triệu Đại Hải. Lâm Tổ Hoa ngớ người, rồi lập tức hiểu ý Hứa Nguyên Giang. Ông ta nói nếu chọc giận Đinh Trọng Sơn, cô sẽ bảo Triệu Đại Hải không cho ông đi câu nữa. Đằng nào cô cũng là con dâu tương lai, lời cô nói Triệu Đại Hải phải nghe chứ sao. Hứa thúc thúc, mặt Đinh Tiểu Hương đỏ lên, sao lại thế được ạ? Lâm thúc à, Triệu Đại Hải cười trừ, chuyện này cháu không quản được đâu, nếu Đinh thúc đã nói thì cháu phải nghe thôi. Ôi, Lâm Tổ Hoa vỗ trán, lần này thì gay gâu rồi, chẳng lẽ lại không khoe được với Đinh Trọng Sơn sao? Mặt Đinh Tiểu Hương càng đỏ hơn. Này, một người trong đám đông kêu lên, sao thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa lại bắt được nhiều cá thế nhỉ? Đúng là so với thuyền kéo lưới của chúng ta thì một trời một vực. Đúng là chẳng còn gì để nói. Cá ngừ vây xanh, cá mú lớn, cá đủ nâu to. Lợi hại thật, nếu cứ để Thạch Kiệt Hoa thế này thì mấy thuyền câu của chúng ta còn làm ăn gì được nữa. Ai còn muốn đi câu cá với chúng ta nữa? Hừ, một người khác hắng giọng, thấy cái thằng cao to, tầm 20 tuổi trên thuyền kia không? Triệu Đại Hải của Lãng Đầu Thôn đấy, cậu ta là một tay câu cá cừ khôi. Chuyến trước cũng đi theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa, kết quả câu được hơn 100 vạn tệ đấy. Thạch Kiệt Hoa giỏi cái gì chứ? Hắn ta chỉ may mắn có Triệu Đại Hải đi cùng thôi. Đổi Triệu Đại Hải lên thuyền của chúng ta, chẳng phải cũng câu được nhiều thế sao? Đám đông xôn xao, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Đinh Tiểu Hương kéo tay Dương Cầm, chỉ vào một con cá đủ nâu to, Dương Cầm. Đại Hải thật sự bắt được cá đủ nâu này, mà lần này con nào con nấy đều to hơn, phải 7-80 cân ấy chứ. Thế nào, muốn bảo Lưu Lỗi mua một ít không? Lỡ chuyến này là không còn cơ hội đâu đấy. Cô đưa tay vỗ vỗ vào mắt con cá. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm trừng mắt, cậu có thôi đi không hả? Tớ làm sao có thể nói chuyện này với Lưu Lỗi được chứ? Với lại, đây đâu phải chuyện tớ quyết định. Triệu Đại Hải bắt được mấy con cá đủ nâu này quá to, 7-80 cân là hàng hiếm rồi, phơi lên làm bong bóng cá thì chất lượng phải thuộc hàng thượng phẩm. Đinh Tiểu Hương nói không sai, lỡ chuyến này là không còn cơ hội nữa đâu. Nhưng làm sao cô có thể nói chuyện này với Lưu Lỗi được chứ, còn biết xấu hổ không? Giờ không mua thì bao giờ mua? Đinh Tiểu Hương nháy mắt, hôm nào tớ muốn mua thì cậu không bán cho tớ à? Không bán thì tớ đến nhà cậu ăn vạ luôn. Dương Cầm đảo mắt, nghĩ ra một ý, bán chứ. Cậu muốn mua thì tớ phải bán thôi, nhưng bán bao nhiêu thì chưa biết đâu à nha. Quan trọng là giá cả thế nào thì khó nói lắm đấy. Mua cá thì chắc chắn dễ hơn một chút, giá cả cũng mềm hơn một chút. Chẳng phải thế sao? Đinh Tiểu Hương không hề nao núng, cậu đừng hòng dọa tớ. Dương Cầm á khẩu. Mấy con cá này mà phơi thành bong bóng cá thì đâu phải Đinh Tiểu Hương nói bán là bán, hay Triệu Đại Hải nói bán là bán, mà còn phải xem ý của Trung Thúy Hoa nữa. Với lại, thân huynh đệ còn phải song phẳng, cô với Đinh Tiểu Hương tuy là bạn thân, nhưng tiền bạc là phải rõ ràng. Giá cả chắc chắn không hề rẻ. Dương Cầm liếc nhìn Lưu Lỗi đứng bên cạnh. Thế nào, Đinh Tiểu Hương cười hì hì, có muốn bảo Lưu Lỗi một tiếng không? Không nói, Dương Cầm do dự một chút, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Chuyện này làm sao mà nói được? Đại Hải ca, Đinh Tiểu Hương quay sang Triệu Đại Hải, em có chuyện muốn thương lượng với anh. Lưu Lỗi nhìn những con cá đủ nâu to tướng, mỗi con nặng 7-80 cân chất đống trên bong tàu. Vài con điểm xuyết những vệt màu khác, nhưng phần lớn đều có vệt đỏ đậm. Anh biết chắc chắn những con có vệt đỏ này là do Triệu Đại Hải câu được. Lưu Lỗi hiểu rõ giá trị của loại cá đủ nâu này. Lưu Cương đã dặn dò từ trước, mấy loại cá khác do Triệu Đại Hải câu được không mua cũng chẳng sao, nhưng cá đủ nâu to đầu thì phải tìm cách mua cho bằng được, mua được con nào hay con đó, mua càng nhiều càng tốt. Quán rượu nhà cậu muốn mua loại cá đủ nâu to này à? Ông chủ lớn nào nhờ bố cậu mua thế? Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên. Đây đâu phải loại cá đủ nâu 10 cân thường thấy. Nếu chỉ 10, 20 cân thì còn dễ câu được, dù số lượng không nhiều, nhưng cũng không quá khó. Đây là hải sản cao cấp, việc quán rượu của Lưu Cương bán loại cá này cũng không có gì lạ. Nhưng đây là cá đủ nâu 7-80 cân, tuy không đến mức hiếm có khó tìm, nhưng cũng không hề phổ biến. Quán rượu của Lưu Cương bình thường không bán loại cá này. Không phải vì không muốn bán, thậm chí không phải vì không bán được, mà là vì không có hàng. Ngay cả chính bản thân anh, mỗi khi ra khơi cũng không chắc có câu được cá đủ nâu, đặc biệt là loại to con thế này. Khả năng duy nhất là có nhân vật máu mặt hoặc đại gia nào đó dặn Lưu Cương trước, bảo rằng cứ có loại cá này là phải giữ lại. Nếu đúng là như vậy, anh có thể cân nhắc bán một ít, nhưng chắc chắn không nhiều, chỉ 1-2 con cho no bụng, không quá 3 con. Lưu Lỗi lắc đầu, đưa tay vỗ mạnh vào bong bóng cá của một con cá đủ nâu. Loại cá này không bày bán ở tiểu lâu đâu, một năm may ra mới có một con như thế, có người muốn đặt trước cũng không chắc đã có. Đại Hải ca, con cá này mua là nhắm vào cái bong bóng cá bên trong ấy. Cái này mới là đồ tốt. Mấy năm nay bố em cũng cất được ít, nhưng không có nhiều loại tốt như này. Có cơ hội thì phải mua nhiều một chút. Lưu Lỗi lắc đầu, cá đủ nâu cỡ này chỉ để dành cho gia đình thôi. Ồ, để dành cho nàng dâu tương lai à? Triệu Đại Hải liếc nhìn Dương Cầm đang đứng cùng Đinh Tiểu Hương. Hắc hắc, chẳng phải nên chuẩn bị trước một ít sao? Lưu Lỗi gật đầu cười, bong bóng cá này đúng là để dành cho vợ tương lai. Triệu Đại Hải chỉ Đinh Tiểu Hương, ý nói chuyện này không phải anh quyết định, muốn mua thì phải hỏi Đinh Tiểu Hương. Lưu Lỗi lập tức đứng dậy, hấp tấp đi đến trước mặt Đinh Tiểu Hương. Tiểu Hương tỷ, em có chuyện muốn thương lượng, vừa nãy em nói chuyện với Đại Hải ca, anh ấy bảo phải hỏi ý chị. Lưu Lỗi vừa nói vừa liếc nhìn Dương Cầm. Chuyện gì thế? Đinh Tiểu Hương có chút tò mò, quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải khẽ đá chân vào con cá đủ nâu. Đinh Tiểu Hương bật cười. À, cậu muốn mua cá đủ nâu à? Mua làm gì thế? Đinh Tiểu Hương biết thừa còn cố hỏi. Ấy, Tiểu Hương tỷ, cái này còn phải hỏi sao? Chính là nhắm vào cái bong bóng cá đủ nâu này. Mua về làm ít, để dành ở nhà. Để sau này vợ sinh con thì ăn. Mấy chuyến này Đại Hải ca câu được cá đủ nâu đều không bán, chẳng phải là để dành cho Tiểu Hương tỷ ăn sao? Lưu Lỗi vừa nói vừa liếc nhìn Dương Cầm. Mập ú, cậu nhìn tớ làm gì? Mặt Dương Cầm đỏ bừng như gấm, Lưu Lỗi cứ thỉnh thoảng lại nhìn mình, rõ ràng là muốn nói với Đinh Tiểu Hương rằng mua cá này là để sau này cho mình ăn. Chắc chắn lát nữa Đinh Tiểu Hương sẽ trêu chọc mình cho coi. Lưu Lỗi mặt dày như tường thành, mặc kệ Dương Cầm nói gì. Lưu Lỗi, cậu muốn mua cá này à? Cũng được thôi, nhưng không thể bán cho cậu nhiều quá. Mẹ Đại Hải dặn phải cố gắng câu nhiều cá đủ nâu như này. Lần sau ra khơi hoặc những lần sau nữa, chắc chắn vẫn có cơ hội câu được. Nhưng chuyện này cũng không nói trước được, phải không? Tớ và Dương Cầm là bạn thân, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Vậy nên tớ quyết định, bán cho cậu 5 con. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ một lúc, chắc chắn Triệu Đại Hải biết Lưu Lỗi mua cá làm gì, biết cả mối quan hệ giữa cô và Dương Cầm, nên mới để cô quyết định. Vậy thì có nghĩa là có thể bán, nhưng bà Trung Ký Hoa dặn là đi biển phải cố gắng câu nhiều cá đủ nâu, không được bán nhiều. Vậy thì tốt, chuyến này mua 5 con. Đại Hải ca lần sau ra khơi lại câu được cá đủ nâu thì lại mua thêm. Lưu Lỗi vui mừng khôn xiết, cứ tưởng chỉ mua được 1-2 con là may lắm rồi, không ngờ lại mua được tận 5 con. Lưu Lỗi biết Đinh Tiểu Hương nể mặt Dương Cầm nên mới bán cá cho mình. Này, Lưu Lỗi, tớ có hứa lần sau sẽ bán cá cho cậu đâu nhé. Đinh Tiểu Hương cười lắc đầu. Chuyến này bán cho Lưu Lỗi là vì nể mặt Dương Cầm. Còn lần sau có bán hay không thì chưa biết được. Nếu Lưu Lỗi và Dương Cầm thuận buồm xuôi gió thì chắc chắn sẽ bán, còn không thì chưa chắc. Tiểu Hương tỷ, em biết chị nể mặt Dương Cầm mà. Lần sau chị lại nể mặt Dương Cầm nữa, có phải không? Ừ, Đại Hải ca không phải bảo chị quyết định sao? Lần sau em nhờ Dương Cầm quyết định cùng chị mua cá, có được không? Lưu Lỗi thừa cơ lấn tới. Mập ú, có mua cá hay không là chuyện của cậu, liên quan gì đến tớ? Cậu muốn mua thì phải thương lượng với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Tớ không quản đâu. Mặt Dương Cầm càng đỏ hơn, lườm Lưu Lỗi. Hi hi, vậy thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi. Đinh Tiểu Hương nháy mắt với Dương Cầm. Dương Cầm bĩu môi, véo Đinh Tiểu Hương một cái. Ái, Dương Cầm, tớ cảnh cáo cậu đấy, đừng trêu tớ, nếu không tớ không bán cá đâu. Đinh Tiểu Hương cảnh cáo Dương Cầm. Tớ không thèm quan tâm. Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương trêu đùa nhau. Lưu Lỗi thỏa thuận xong chuyện mua cá thì thở phào nhẹ nhõm, 5 con cũng không phải là ít, lần sau Triệu Đại Hải lại câu được cá đủ nâu thì lại mua thêm, góp gió thành bão. Lưu Lỗi, bố cậu đến kìa. Triệu Đại Hải thấy trên bến tàu, từ đám đông phía ngoài có một người mập chen vào, vô cùng dễ thấy, liếc mắt là biết Lưu Cương, liền gọi Lưu Lỗi một tiếng. Lưu Lỗi có chút ngạc nhiên, bố anh biết hôm nay anh ra bến tàu đợi thuyền của Triệu Đại Hải, nhưng không nói là sẽ đến. Không biết có chuyện gì, anh lập tức bước nhanh đi tới. Cha, sao con lại tới đây nữa vậy? Lưu Lỗi bước lên thuyền đánh cá, tiến đến chỗ Lưu Cương đang đứng. Triệu Đại Hải lại bắt được nhiều cá đến thế cơ à? Lưu Cương chẳng buồn đáp lời Lưu Lỗi, chỉ tay về phía những con cá lớn trên băng tàu, lớn tiếng hỏi, cá ngừ đại dương, cá mú khổng lồ, còn cả đống cá đủ nâu to vật vã kia nữa. Lưu Lỗi gật đầu, ừm. Đồng cá có vệt đỏ đánh dấu kia đều là của đại hải ca bắt được đấy. Một con cá ngừ đại dương 200 cân. Mấy con cá mú thì 100, thậm chí 200 cân, còn lại là cá đủ nâu, con nào con nấy cũng phải 7-80 cân. Vừa rồi con hỏi thăm rồi, có tổng cộng 51 con cá đủ nâu cỡ đó đấy. Hả? 51 con cá đủ nâu 7-80 cân á? Trời à, thế này thì bán được bao nhiêu tiền? Ít nhất cũng phải hơn 1 vạn tệ một con, không hề có vấn đề gì. Chẳng phải là nói chuyên gia khơi này của Triệu Đại Hải, chỉ tính riêng số cá đủ nâu này thôi, đã kiếm được mấy chục vạn, thậm chí cả 100 vạn tệ rồi sao? Nghe thật, câu cá đúng là nghề hái ra tiền. Những người vây xem nghe Lưu Lỗi nói Triệu Đại Hải bắt được 51 con cá đủ nâu 7-80 cân thì ai nấy đều trợn tròn mắt. Đều là dân đi biển cả, họ biết rõ giá trị của những con cá đủ nâu lớn như vậy, và ngay lập tức tính ra số tiền mà Triệu Đại Hải đã kiếm được. 1-2 vạn tệ một con á, mấy người nghĩ gì vậy? Cá đủ nâu lớn như vậy, thứ đáng tiền nhất là bong bóng cá. Giá đó, các người có bao nhiêu tôi mua hết. Hừ, bán á, cá đủ nâu to thế này ai mà bán? Đại Hải ca giữ lại cho cả nhà ăn hết đấy. Lưu Lỗi biết Triệu Đại Hải sẽ không bán số cá đủ nâu này, nên nhân cơ hội này tung tin, tránh cho người lạ mặt tìm đến làm phiền. Lưu Cương kéo Lưu Lỗi ra khỏi đám đông, hỏi con trai đã nói chuyện mua cá đủ nâu với Triệu Đại Hải chưa. Lưu Lỗi gật đầu, bảo rằng vừa rồi đã nói chuyện với Triệu Đại Hải, đặc biệt là với Đinh Tiểu Hương, và đã mua được 5 con. Loại cá đủ nâu này, đừng nói là 5 con, có được 1 con thôi cũng là nể mặt rồi, nhất là Triệu Đại Hải bây giờ căn bản có thiếu tiền đâu. Lưu Cương vô cùng phấn khởi, ông mở một quán hải sản, hơn 10 năm qua, hễ có cơ hội là ông lại tìm mua bong bóng cá, bào ngư các loại, nhưng hàng ngon thì hiếm lắm. Cá đủ nâu 7-80 cân không phải lúc nào cũng có, và thường không đến lượt ông. Lần này mua được 5 con từ chỗ Triệu Đại Hải, đúng là quá nể tình rồi. Cha, nãy nãy Trung Thúy Hoa của Đại Hải ca bảo rằng số cá đủ nâu bắt được lần này sẽ giữ lại hết. Lưu Lỗi chỉ tay về phía Dương Cầm đang đứng cùng Đinh Tiểu Can trên thuyền đánh cá, nói Đinh Tiểu Hương nể mặt Dương Cầm nên mới bán cho mình 5 con cá đó. Lưu Cương nhìn theo, cười nói ông đã biết chuyện của Dương Cầm, và ông không có ý kiến gì. Nếu bọn trẻ hòa hợp được với nhau thì tốt. Lưu Lỗi vẫn luôn lo lắng về chuyện này, nghe Lưu Cương nói vậy thì biết không có vấn đề gì nữa rồi. Lưu Cương cũng không ngạc nhiên. Triệu Đại Hải giờ đâu có thiếu tiền, nếu anh với Đinh Tiểu Hương thành một đôi thì số cá đủ nâu này chẳng phải là để cho cô ấy ăn sao. Thật ra, mặt mũi của ông chưa đủ lớn đâu. Đinh Tiểu Hương bán cá đủ nâu là vì nể mặt Dương Cầm đấy. Xem ra Đinh Tiểu Hương với Dương Cầm thân nhau ghê. Lưu Cương biết đây không phải là mối quan hệ bình thường. Đừng nhìn Đinh Tiểu Hương còn trẻ, nhưng cách cô ấy xử lý mọi việc rất khéo léo. Đó là do Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ đã dốc nhiều tâm huyết bồi dưỡng từ nhỏ. Thật ra, nếu nói đến chuyện làm ăn thì Lưu Lỗi không phải là đối thủ của Đinh Tiểu Hương. Nếu không phải Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm thân nhau thì may ra Lưu Lỗi chỉ mua được 1-2 con cá đủ nâu thôi. Cha, giá cá này tính thế nào ạ? Lưu Lỗi hơi đau đầu, cá thì đã lấy rồi, nhưng giá cả thì chưa bàn. Anh không dành về giá thị trường lắm. Lưu Cương nhìn những con cá đủ nâu trên bong tàu, suy nghĩ một lát rồi nói 8 vạn tệ một con. Lưu Lỗi hơi ngạc nhiên, không ngờ lại đắt đến vậy. Lưu Cương giải thích rằng, dù là loại cá nào thì con càng lớn càng quý. Nhưng có một số loại cá, khi kích thước đạt đến một mức nhất định thì giá sẽ không tăng nhiều nữa. Ví dụ như cá mú 100 cân với cá mú 120 cân, thậm chí 150 cân, không có nhiều khác biệt về chất lượng. Chúng có đắt hơn, nhưng không đáng kể. Nhưng cá đủ nâu thì khác, cứ mỗi 10 cân chênh lệch thì giá lại tăng lên một đoạn. Mấu chốt nằm ở bong bóng cá. Cá đủ nâu càng lớn thì bong bóng cá càng chất lượng, và sự khác biệt là rất lớn. Giá của một con cá đủ nâu 7-80 cân đúng là hơi cao, nhưng không quá đáng. Đừng thấy 8 vạn tệ là nhiều. Chỉ cần Triệu Đại Hải chịu bán thì kiểu gì cũng có người mua, thậm chí 10 vạn, 12 vạn một con cũng có. Chắc khối người thèm muốn đấy. Lưu Cương biết rất rõ giá thị trường, loại cá đủ nâu lớn như vậy thuộc loại có tiền cũng khó mua. Không phải vì nó quá đáng giá, mà là muốn dùng tiền mua cũng không dễ. 8 vạn tệ đối với người giàu chẳng đáng là bao, nhưng nhiều khi họ muốn mua cũng không được. À, cha, con nói là chuyến này mua 5 con, chuyến sau Đại Hải ca bắt được thì lại mua thêm. Lưu Lỗi có vẻ đắc ý. Hả, thế thì tốt, cứ mua được bao nhiêu thì mua. Triệu Đại Hải đồng ý à? Lưu Cương lập tức hỏi, loại cá đủ nâu này, mua bao nhiêu cũng không sợ, bong bóng cá phơi khô có thể bảo quản được rất lâu, mấy chục năm cũng không sao. Đời con ăn được, đời cháu cũng ăn được, thậm chí đến đời chắt cũng vẫn còn. Ấy, vấn đề này không phải do Triệu Đại Hải quyết định. Lưu Lỗi lắc đầu, nói, Đinh Tiểu Hương bảo, nếu chuyến sau Triệu Đại Hải bắt được cá đủ nâu lớn, mà con với Dương Cầm thành đôi, thì chắc chắn sẽ bán. Còn không thì đừng hòng. Vấn đề này còn có điều kiện tiên quyết. Ra là vậy. Đinh Tiểu Hương lần này chịu bán 5 con cá đủ nâu cho nhà mình là nể mặt Dương Cầm. Lưu Cương cười nói, lần sau vẫn phải xem mặt Dương Cầm thôi, cũng không có gì lạ. Cha có muốn lên thuyền xem mấy con cá kia không? Lưu Lỗi chỉ về phía thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa. Lưu Cương gật đầu, cùng Lưu Lỗi lên thuyền đánh cá. Đã đến đây thì phải chào hỏi Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa, Ngô Văn Minh các kiểu. Dương Cầm cũng ở trên thuyền, mình không lên thì trong lòng nó chắc chắn sẽ khó chịu. Đây cũng có thể là con dâu tương lai của mình mà. Dương Cầm ở trên thuyền đánh ca đã sớm thấy Lưu Lỗi lên bến tàu, còn thấy cả một người trung niên mập mạp có tướng mạo rất giống Lưu Lỗi. Không cần phải nói, đó chắc chắn là lão đa của Lưu Lỗi rồi. Hả? Đinh Tiểu Hương? Giờ làm sao đây? Dương Cầm hơi bối rối, không ngờ hôm nay lại gặp Lưu Cương ở đây. Hì hì ha ha. Có gì đâu chứ. Người ta có câu, xấu nàng dâu khó tránh khỏi phải ra mắt bố mẹ chồng, mà. Gặp thì gặp thôi. Đinh Tiểu Hương vốn tính hay hóng hớt, nay lại được dịp nên càng hăng hái. Ái chà. Đinh Tiểu Hương. Có phải cứ không liên quan đến cậu thì cậu chẳng có vấn đề gì, đúng không? Giờ làm sao đây, làm sao đây? Dương Cầm nhìn Lưu Lỗi và Lưu Cương lên thuyền đánh cá thì càng thêm lo lắng. Đi thôi. Không gặp được hay sao? Đinh Tiểu Hương kéo tay Dương Cầm, hướng về phía Lưu Cương và Lưu Lỗi đi tới. Lưu Cương vừa lên thuyền đánh cá đã lập tức chào hỏi Triệu Đại Hải, Ngô Vi Dân, Thạch Kiệt Hoa. Thấy Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương cùng nhau đi tới, ông liền cười lớn gọi hai cô. Lưu thúc thúc. Dương Cầm ngày thường tùy tiện là vậy, lúc này lại tỏ ra vô cùng nhu thuận. Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải đều bật cười. Tốt, các cháu, người trẻ tuổi cứ chơi với nhau nhiều vào. Dương Cầm, tìm thời gian về nhà ăn bữa cơm nhé. Lưu Cương vừa gặp Dương Cầm đã cảm thấy rất ưng ý. Nếu cô thật sự có thể tiến tới với Lưu Lỗi thì còn gì bằng. Vâng ạ. Dương Cầm đáp lời. Lưu Cương nói vài câu với Dương Cầm rồi kéo Triệu Đại Hải đi sang một bên. Ông biết Dương Cầm chắc chắn ít nhiều cũng có chút căng thẳng, lần đầu gặp mặt thì không cần nói quá nhiều. Triệu Đại Hải, khi nào thì cậu lại ra khơi đánh bắt ở ngoại hải thế? Lưu Cương vô cùng quan tâm chuyện này, chuyến này Triệu Đại Hải ra biển không lâu lắm, chỉ có nửa tháng, ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu có thể ra khơi đánh bắt sớm hơn thì càng tốt. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi đáp rằng, khoảng 2-3 ngày nữa anh sẽ ra ngoại hải, nhưng trước mắt chỉ đi dò xét tình hình là chính vì dạo này bắt không được nhiều cá. Lưu lão bản, ở khoảng 150 hải lý có một cái đảo nhân tạo. Chuyện này ông biết rồi à? Mấy ngày tới tôi sẽ đến chỗ đó. Xem có tìm được chỗ nào có thể đánh bắt được nhiều cá hay không? Không phải sắp Tết rồi sao? Tôi và mấy người trong thôn có một kế hoạch. Nhân lúc này tranh thủ kiếm thêm chút tiền. Triệu Đại Hải kể lại kế hoạch sắp tới của mình. Được. Tóm lại, cứ bắt được cá là phải gọi điện thoại cho tôi đấy. Lưu Cương vô cùng phấn khởi. Triệu Đại Hải định chủ yếu tập trung vào đảo nhân tạo có đá ngầm san hô. Chỗ đó cá rất khó câu, nhưng với Triệu Đại Hải thì không thành vấn đề, có khả năng sẽ bắt được rất nhiều cá. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý. Lưu Cương thấy Thạch Kiệt Hoa thì đi tới hỏi về chuyện Thạch Ban chuyến này. Triệu Đại Hải lần trước có nói rằng thời gian tới sẽ không ra khơi ở biển sâu nhiều, nhưng không hiểu vì sao lần này trở về ông luôn cảm thấy có chút bất ổn. Nếu Triệu Đại Hải thời gian tới có nhiều thời gian ra khơi ở biển sâu thì nguồn cung Thạch Ban cao cấp cho tiểu lâu sẽ là một vấn đề. Ông phải thương lượng với Thạch Kiệt Hoa xem có thể thu mua thêm Thạch Ban từ chỗ anh được không. Thạch Kiệt Hoa biết Triệu Đại Hải mỗi khi ra ngoại hải đánh bắt được nhiều cá đều bán cho Lưu Cương, hai người có quan hệ khá tốt. Lưu lão bản. Chuyến này, Triệu Đại Hải và Ngô lão bản cùng những người khác ra biển không lâu, nhưng bắt được cũng kha khá đấy. Cá đủ nâu thì Triệu Đại Hải và Ngô lão bản đều không bán, giữ lại cho mình. Cá ngừ đại dương thì tiểu lâu của ông chắc không dùng đến loại đó rồi. Duy nhất có thể dùng được là Thạch Ban. Ông để ý thì chọn lấy một ít đi. Phần lớn Thạch Ban đều đã được chuyển ra từ kho lạnh. Một phần nhỏ Thạch Ban ở trong khoang thuyền còn sống, bên trong có mấy con hồng ban đầu khá to đấy. Thạch Kiệt Hoa biết Lưu Cương mở quán hải sản ở thị trấn. Cá mà anh thu mua từ Triệu Đại Hải, Ngô Vi Dân và những người lên thuyền khác đều được bán cho Lưu Cương với giá cao hơn so với bán cho người khác. Lưu Cương nghe nói có Thạch Ban còn sống thì vô cùng mừng rỡ, lập tức đi xem và quyết định lấy hết. Thạch Ban biển sâu đúng là không tệ, nhưng so với Thạch Ban ngoại hải của chúng ta thì vẫn kém một chút. Không phải nói Thạch Ban biển sâu không ngon, nhưng người ở thị trấn này và vùng lân cận, kể cả người trong huyện thành chỉ chuộng Thạch Ban hoặc các loại cá khác của địa phương mình thôi. Lưu Cương buông tay lưới xuống, Thạch Ban mà Triệu Đại Hải bắt về con nào con nấy đều rất to. Nhưng những con Thạch Ban này ở tiểu lâu của ông sẽ không bán được giá cao nhất. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, bất kỳ nơi nào cũng chỉ chuộng cá địa phương mà thôi. Triệu Đại Hải đi đến trước mặt Đinh Tiểu Hương. Cái tên mập ú xê, hết tiệp này. Sao không nói với tao là cha mày hôm nay sẽ đến đây hả? Dương Cầm đang nhỏ giọng trách mắng Lưu Lỗi. Hắc hắc hắc hắc, cha tao có nói với tao là muốn đến đây đâu, tao biết thế nào được. Lần này cha tao tập kích bất ngờ, không liên quan gì đến tao hết. Lưu Lỗi thật sự không biết Lưu Cương sẽ đến. Thấy sớm hay muộn gì cũng thấy mà, thấy sớm còn hơn không. Bây giờ không phải là rất tốt sao? À phải rồi, khi nào thì đi nhà tao ăn cơm? Lưu Lỗi lập tức hỏi Dương Cầm chuyện này. Ai? Đấy chẳng qua chỉ là lời khách sáo của cha mày thôi. Sao có thể coi là thật được? Hiện tại tao cũng không có kế hoạch đến nhà mày ăn cơm đâu. Dương Cầm lắc đầu ngay lập tức, coi như Lưu Cương thật sự muốn mời cô đến nhà ăn cơm thì cô cũng sẽ không đi, hiện tại chưa phải lúc. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nghe được cuộc đối thoại của Lưu Lỗi và Dương Cầm thì cũng không khỏi bật cười. Dù sao thì hôm nay Dương Cầm gặp Lưu Cương, ấn tượng ban đầu cũng khá tốt. Sao thế? Có chuyện gì à? Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Đại Hải có vẻ muốn nói chuyện với mình. Triệu Đại Hải kể cho Đinh Tiểu Hương nghe về đề nghị của Thạch Kiệt Hoa. Tiểu Hương, tao cảm thấy trước mắt chuyện này có thể làm đấy. Có thật sự có thể ra biển hay không thì phải suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta không cần vội vàng quyết định. Năm nay, trong khoảng thời gian này không ra biển sâu nữa, cứ đi vài chuyến ngoại hải bắt thêm ít cá là được. Triệu Đại Hải nói chuyện này không phải là muốn quyết định ngay mà chỉ là nói trước một tiếng để Đinh Tiểu Hương có thể suy nghĩ kỹ càng. Đinh Tiểu Hương cảm giác ban đầu cũng giống như Triệu Đại Hải, cảm thấy chuyện này có thể làm, nhưng nếu không cần vội vàng quyết định thì cứ suy nghĩ kỹ đã. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi không ở lại quá lâu. Mấy người đến đây xem Triệu Đại Hải bắt được bao nhiêu cá, rồi còn phải cân cá các thứ bận đến khuya mới xong việc nên họ đi trước. Triệu Đại Hải làm xong hết mọi việc rồi về đến nhà thì đã là 10 giờ đêm. Ái chà, ổ vàng ổ bạc cũng không sánh nổi ổ chó của mình. Vẫn là ở nhà tốt nhất. Triệu Đại Hải tắm rửa xong thì một hơi ăn hết ba bát lớn cháo khoai lang cùng mấy con cá ướp muối, hài lòng vỗ vỗ bụng. Chắc chắn rồi, ở nhà thoải mái nhất. Nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày đi. À phải rồi, chuyện cá đủ nâu đã thu xếp ổn thỏa chưa? Trung Thúy Hoa nhớ đến số cá đủ nâu mà Triệu Đại Hải bắt được trong chuyến này. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, anh vừa về đến nhà đã gọi điện thoại cho Tôn Nhị, đã nói rõ với Thạch Kiệt Hoa, bảo anh ta trực tiếp đến chỗ anh kéo cá. À phải rồi, lần này bắt được 51 con cá đủ nâu, con nào con nấy cũng khá to, nặng 70-80 cân. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm quan hệ rất tốt, Lưu Lỗi bây giờ chẳng phải đang hẹn hò với Dương Cầm sao? Nể mặt Dương Cầm nên bán cho Lưu Lỗi 5 con. Triệu Đại Hải không giấu giếm chuyện này, nói thẳng ra. Ừ, bán bao nhiêu thì các anh cứ quyết định đi. Dù sao người ta cũng phải có người thân sơ, kẻ gần người xa chứ. Tuy nhiên, con phải nhớ kỹ cho ta, dù thế nào đi nữa cũng phải chuẩn bị đủ bong bóng cá, chứ đừng để nhà mình không có mà ăn. Cái này không được đâu. Trung Thúy Hoa mặc kệ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bán bao nhiêu cá đủ nâu, miễn là nhà mình đủ ăn. Có ăn là có tất cả. Vâng ạ. Bây giờ trong tay chúng ta có chừng này là đủ rồi, sinh hai đứa em bé cũng đủ đấy. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu. Ấy chà, còn đúng là không biết quản lý việc nhà, không biết quý củi gạo gì cả. Chỉ có ngần ấy thì sao mà đủ hả con? Hai đứa em bé chắc chắn là không đủ đâu, tính ra trước trước sau sau cũng phải mất bao nhiêu thời gian cơ chứ. Ta trông một đứa em bé thôi mà đã thấy hơi quá sức rồi. Nói đi nói lại, đa tử đa phúc, nhất định phải sinh nhiều vào. Trung Thúy Hoa liếc xéo Triệu Đại Hải một cái. Dạ dạ, nãi nãi nói gì cũng đúng. Chuyến sau ra khơi, con lại nghĩ cách câu thêm là được mà. Triệu Đại Hải cười hề hề, nãi nãi Trung Thúy Hoa bây giờ chỉ cần nghĩ đến tằng tôn tử tằng tôn nữ, chẳng chứa được cái gì khác nữa. Triệu Đại Hải ngồi bồi nãi nãi Trung Thúy Hoa hàn huyên một hồi lâu, rồi mới trở về phòng mình đi ngủ. Giữa trưa, mặt trời đứng bóng. Triệu Đại Hải chậm chậm mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh một hồi lâu mới dần nhận ra, mình không còn lênh đênh trên thuyền đánh cá mà đang ở trong buồng nhỏ trên tàu. Anh bước ra khỏi phòng, bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi ngay trong nhà chính, cần mẫn dệt lưới. Tiểu nãi hắc giờ đã là một chú chó to lớn, oai vệ, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nằm bên cạnh bà. Triệu Đại Hải vừa ăn cơm vừa nô đùa với tiểu nãi hắc, rồi trò chuyện với bà nội Trung Thúy Hoa một lúc. Sau đó, anh ra sân, đi ra phía sau nhà xem xét vườn rau. Các loại rau xanh, đậu que, đều phát triển rất tốt. Chỉ mới nửa tháng xa nhà, mọi thứ đã thay đổi nhiều đến vậy. Dạo một vòng quanh vườn xong, Triệu Đại Hải về nhà ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy đã đến giờ cơm tối. Ăn xong, anh ghé qua nhà nhị gia Triệu Thạch, kể cho ông nghe về chuyến đi biển vừa rồi, đặc biệt là số lượng cá đánh bắt được. Ngồi nhà Triệu Thạch chừng một tiếng, Triệu Đại Hải mới đứng dậy, hướng về phía bến tàu đi đến. Trời vừa nhá nhem tối. Người xe tấp nập, thêm vào đó là tiếng máy dầu của mấy chiếc thuyền đánh cá đang chuẩn bị ra khơi, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Triệu Đại Hải nhận ra bến tàu đã được thay đèn mới, sáng trưng, soi rõ cả vùng biển xung quanh, trắng xóa như tuyết. Đến bến, anh thấy số lượng thuyền đánh cá neo đậu đã tăng lên đáng kể. Tìm một hồi lâu, anh mới thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang tụ tập ở một chiếc thuyền. Anh liền đi đến. Ê, mấy ông bạn, Triệu Đại Hải lớn tiếng chào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không ngờ Triệu Đại Hải đã về. Ôi chà, Đại Hải, cậu về khi nào vậy? Trung Thạch Trụ vẫy tay về phía Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải leo lên thuyền của Trung Thạch Trụ, kể rằng anh về đến nhà vào khoảng 10 giờ tối qua, ngủ một giấc no say, ăn tối xong thì đi dạo. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hỏi về chuyến đi biển này anh câu được bao nhiêu cá. Triệu Đại Hải tỉ mỉ kể về việc câu được cá ngừ đại dương, cá mú và cá đủ nâu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không mấy ngạc nhiên. Triệu Đại Hải luôn có bản lĩnh như vậy, chuyến này xem ra anh lại kiếm được cả 100 triệu, thậm chí còn hơn. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía biển đêm đen kịt, hỏi tình hình tôm cá ở khu vực này trong khoảng thời gian anh vắng mặt. Cũng tạm tạm, bắt được tôm cá cua thì cũng không nhiều lắm, nhưng bù lại chúng ta đi gần nên chi phí không cao. Với lại, dạo gần đây giá tôm cá cua cũng tăng lên đáng kể. Nói chung, tháng vừa rồi kiếm được khoảng 10 triệu không phải là chuyện khó. Liêu Bân châm một điếu thuốc, rít hai hơi, chừng nửa tháng nay tuy không kiếm được món lớn, nhưng cũng đủ ăn tiêu, tiết kiệm được kha khá. Đi biển đánh cá, nhất là với những chiếc thuyền nhỏ như chúng ta, thì cũng chỉ được như vậy thôi. Muốn đánh bắt được nhiều cá, kiếm nhiều tiền không dễ đâu. Thường thường kiếm được khoảng 10 triệu là ngon lắm rồi. Lôi Đại Hữu tỏ ra rất hài lòng với thu nhập dạo gần đây. Triệu Đại Hải bảo với Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu rằng ngày mai mọi người cứ nghỉ ngơi, chuẩn bị đồ đạc. Ngày kia, anh em mình lại ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Chuyến này tôi đã đi mấy lần rồi, nắm rõ tình hình lắm. Muốn câu được cá không khó đâu, dù không câu được cá mú thì mình câu cá khác, cũng kiếm được bộn tiền. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu hiểu quá rõ Triệu Đại Hải. Anh đã nói vậy thì chắc chắn là câu được nhiều cá. Triệu Đại Hải, cậu cứ sắp xếp xong xuôi rồi gọi bọn tôi ra khơi. Trung Thạch Chủ quá tin tưởng vào khả năng của Triệu Đại Hải. Ok, tụi này cứ chờ làm việc thôi, kiếm được nhiều tiền là được rồi. Liêu Bân phấn khích ra mặt, mỗi chuyến đi biển cùng Triệu Đại Hải, anh, Trung Thạch Chủ và Lôi Đại Hữu đều kiếm được bộn tiền. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô đúng là có cá, mà lại còn rất nhiều. Quan trọng là Triệu Đại Hải có bản lĩnh câu được những con cá đó. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, thấy cũng đã muộn. Trung Thạch Chủ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu còn phải ra khơi đánh cá nên anh không làm mất thời gian của họ nữa. Anh lên bờ, ra cano của mình. Nhìn chiếc cano sạch bóng, anh biết Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu thỉnh thoảng vẫn ghé qua dọn dẹp và rửa ráy giúp anh. Triệu Đại Hải kiểm tra cano từ trong ra ngoài, rồi lại ngó nghiêng chiếc thuyền đánh cá gắn động cơ dầu diesel, cũng sạch sẽ không kém. Anh nổ máy thuyền, rời khỏi khu vực bến tàu, chạy khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi quay trở lại. Đỗ thuyền xong, Triệu Đại Hải chuyển sang cano. Anh không đi đâu xa, chỉ chạy loanh quanh trong phạm vi 20 hải lý. Anh giảm tốc độ cano, nghĩ bụng mai còn phải ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Tối nay phải chạy thử cano xem có vấn đề gì không. Mọi thứ đều bình thường, hai động cơ vận hành trơn tru. Triệu Đại Hải nhìn về phía hòn đảo nhỏ ở phía xa. Dưới ánh trăng, anh thấy bên cạnh đảo có mấy tảng đá ngầm, sóng biển xô vào tung bọt trắng xóa. Anh lái cano đến gần, cách khoảng 20 mét thì dừng lại, lấy cần lua gắn thêm chỉ đầu câu, ném thẳng vào khu vực bọt biển trên đá ngầm. Ồ, có cá thật kìa. Hai lần đầu không có động tĩnh gì, đến lần thứ ba thì có cá cắn câu. Không cần nhìn cũng biết là một con cá vượt biển. Kéo đến gần cano, quả nhiên là một con cá vược biển cỡ 5-6 cân. Triệu Đại Hải kéo nó lên bong tàu, con cá vược giãy giụa, quẫy đuôi điên cuồng, anh cầm cái móc, đập mạnh vào trán nó, con cá nằm im ri, anh nhấc nó lên, ném vào tủ lạnh. Triệu Đại Hải đã tìm ra vị trí đàn cá, trong nửa giờ tiếp theo, anh câu được thêm 7-8 con cá vược biển, con nào con nấy đều to như con vừa rồi. Chà, chỉ định ngứa tay thử chút thôi, ai ngờ lại câu được nhiều thế này. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi thu cần, đàn cá vược biển lúc đến thì điên cuồng. Nhưng lúc tan thì cũng nhanh chóng. Một khi đàn cá đã tản đi thì dù có cố gắng cũng không câu được con nào. Tiếp tục câu chỉ tốn thời gian và công sức. Anh vốn cũng không quá muốn câu cá, nhưng thấy hòn đảo nhỏ, đặc biệt là khu vực bọt biển, anh nghĩ bụng cứ thử xem sao. Ai ngờ lại thu hoạch được không ít. Tuyệt đối không nên xem thường 7-8 con cá vượt biển này. Rất nhiều thuyền đánh cá nhỏ ra khơi vất vả cả đêm chưa chắc đã bắt được nhiều cá đến vậy. Triệu Đại Hải rửa tay lau khô, lấy chai nước khoáng vặn ra uống vài ngụm. Một cơn gió biển thổi đến, ớn lạnh ghê. Triệu Đại Hải mải câu cá nên không để ý, giờ dừng lại mới thấy lạnh. Mùa hè nóng nực đi biển thì vất vả, nhưng mùa đông lạnh giá đi biển còn vất vả hơn. Nhiệt độ không khí thấp, gió biển thổi vào mặt, vào người rát buốt như dao cắt thịt. Nếu gặp phải trời mưa thì còn tệ hơn. Nhưng biết làm sao được, người đi biển phải đối mặt với thời tiết như vậy thôi. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một chút, thu dọn đồ đạc, nổ máy cano trở về bến tàu. Anh không định bán mớ cá này, anh cho vào một cái túi lưới. Thu dọn xong cano, anh ôm mấy thùng nước biển cọ rửa sạch sẽ bong tàu, rồi lên bờ, về nhà. Hả? Không phải là ra ngoài tìm người nói chuyện phiếm thôi sao? Sao lại còn mang cả cá về thế này? Trung Thúy Hoa nhìn Triệu Đại Hải xách túi lưới đầy ắp cá vượt biển về. Anh kể, vừa lái cano dạo biển một vòng, tình cờ phát hiện một điểm câu lý tưởng, thử thả câu ai ngờ lại trúng đậm. Sao lại không cần chứ, bà nội? Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa mở tủ lạnh, chút hết cá vượt biển trong túi lưới vào. Anh nghĩ ngợi một lát, lấy ra hai con nhỏ hơn, vào bếp. Nửa tiếng sau, anh bưng hai bát canh cá nóng hổi trở lại phòng khách, đưa một bát cho bà nội Trung Thúy Hoa. Bà nội, lúc nãy cháu ra biển, gió thổi rát cả da, cứ như dao cứa ấy. Bà phải giữ ấm cẩn thận đấy nhé. Triệu Đại Hải vừa nói vừa húp một ngụm canh cá lớn. Canh mới nấu xong, lại thêm gừng, uống vào thấy ấm cả người. Đi đi, sống cả đời rồi, mấy chuyện này ta còn lạ gì. Cháu cứ yên tâm. Trung Thúy Hoa gật nhẹ đầu, gắp miếng thịt cá vượt biển đặt trước mặt Tiểu Nãi Hắc, còn mình thì uống gần cạn nửa bát canh. Triệu Đại Hải thấy thời gian không còn sớm, đứng lên cầm mạng toa trong tay bà nội Trung Thúy Hoa bỏ sang một bên, giờ phải đi ngủ thôi. Sáng hôm sau, Triệu Đại Hải dậy sớm, nấu xong bữa sáng rồi cùng bà nội Trung Thúy Hoa ăn. Sau đó, anh lái xe ba gác ra trấn, thẳng tiến đến cửa hàng đồ câu của Ngô Quốc Đống. Ồ, thuyền trưởng Triệu, hôm nay anh đến đây có việc gì thế? Ngô Quốc Đống thấy Triệu Đại Hải thì từ phía sau quầy đi ra. À phải rồi, thuyền trưởng Triệu, từ sau lần anh mua cần câu mới cách đây nửa tháng, có phải anh đã ra khơi xa rồi không? Hôm qua tôi nghe nói thuyền của Thạch Kiệt Hoa ở Thạch Giác Thôn vừa về, câu được cả mớ cá ngừ đại dương, cá đủ nâu và cá mú đá to tướng đấy. Nào là cá ngừ đại dương 200 cân, cá mú đá cũng 200 cân, còn cá đủ nâu thì 7-80 cân. Ngô Quốc Đống vừa thấy Triệu Đại Hải đã nhớ ngay đến những lời đồn về cánh câu trong giới câu cá dạo gần đây. Hả? Nhanh vậy á? Tin tức lan truyền nhanh dữ, xem ra thuyền của ông Thạch Kiệt Hoa lại nổi tiếng nữa rồi. Lần này chắc khối người muốn đi câu cá cùng ông cho xem. Triệu Đại Hải gật đầu. Dân làng ở đây ai nấy đều làm nghề liên quan đến đánh bắt hoặc thu mua, chế biến tôm cá. Bất kể thuyền nào bắt được hay câu được cá lớn, tin tức đều lan đi rất nhanh. Cá ngừ đại dương 200 cân, cá mú đá 200 cân, hay cá đủ nâu 7-80 cân, dù chỉ 1-2 con thôi cũng đủ gây xôn xao rồi. Chuyến này, họ câu được không chỉ 1-2 con mà là cả chục, thậm chí hơn 100 con cộng lại. Lúc thuyền về đến bến Thạch Giác Thôn, có rất nhiều người đến xem náo nhiệt, ồn ào là phải. Ấy chà, thật là thuyền trưởng Triệu đi theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa ra khơi à? Không biết anh câu được bao nhiêu cá vậy? Ngô Quốc Đống tò mò muốn biết cụ thể chuyến này họ câu được bao nhiêu. Trong lòng Triệu Đại Hải chợt nảy ra ý định, anh nhớ đến chuyện hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, đây là cơ hội tốt để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Anh muốn tung tin, cho mọi người biết không chỉ mình anh câu cá giỏi mà còn có thể giúp người khác câu được nhiều cá. Triệu Đại Hải kể chi tiết về chuyến đi, câu được những loại cá gì, số lượng bao nhiêu. Anh không chỉ nói về thành tích của mình mà còn kể cả Ngô Vi Dân và những người khác. Ngô Quốc Đống nghe mà tròn mắt kinh ngạc. Là chủ cửa hàng đồ câu, anh ta biết rõ Thạch Kiệt Hoa thường đi tuyến nào, câu ở điểm nào, có thể câu được loại cá gì và kích cỡ ra sao. Chuyến đi này của Triệu Đại Hải đã vượt xa những gì có thể câu được ở những địa điểm đó. Cá ngừ đại dương và cá mú đã vượt quá 200 cân. Cá đủ nâu 7-80 cân. Câu được nhiều vậy sao? Ngô Quốc Đống vô cùng sốc. Ừm, chuyến này tôi bao trọn thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa nửa tháng, cùng với mấy người bạn hay đi cano câu ngoại hải với tôi. Chúng tôi không đi nhiều điểm câu lắm, chủ yếu là bãi số 1, nơi chuyên câu cá ngừ đại dương, và địa ngục ma quỷ, nơi có nhiều cá mú đá và cá đủ nâu. Chuyến này ai cũng thu hoạch khá tốt. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa chọn lựa những linh kiện cần thiết cho chuyến đi sắp tới. Chạy ngoại hải luôn có hao tổn, nhất là khi anh định khám phá các đảo nhân tạo, dạn san hô, chắc chắn sẽ mất không ít lưỡi câu, chì, mồi giả. Anh phải chuẩn bị đầy đủ từ sớm mới được. Hả? Chuyến này chỉ có nửa tháng thôi sao? Vậy mấy người bạn hoặc khách hàng của anh cũng câu được nhiều cá hả? Ngô Quốc Đống rất nhạy bén, chú ý đến chi tiết này. Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá, lần trước ra khơi đã tạo nên huyền thoại trong giới, đặc biệt là giới chuyên nghiệp. Chuyến này anh câu được nhiều cá thì không có gì lạ, nhưng những người đi cùng câu được bao nhiêu mới là điều quan trọng. Triệu Đại Hải gật đầu cười, lần này số người trên thuyền không nhiều, anh tìm được chỗ có cá rồi chỉ cho Mô Vi Dân và những người khác. Mấy người đó chắc chắn không câu được nhiều như tôi, nhưng ai cũng có cá mang về. Lúc câu cá đủ nâu, tôi câu được 50 mấy con, còn họ thì trung bình 7-8 con, hoặc 10 mấy con. Triệu Đại Hải nói có sách mách có chứng. Ngô Quốc Đống không hề nghi ngờ lời anh nói. Người có kinh nghiệm câu cá đều biết, yếu tố quyết định là tìm được luồng cá ở đâu, ở tầng nước nào, dùng mồi gì và thao tác ra sao. Tại sao trên cùng một chiếc thuyền, có người câu được rất nhiều cá, còn người khác chỉ câu được vài con lẻ tẻ, thậm chí không được con nào. Mấu chốt nằm ở đó. Lần trước Triệu Đại Hải đi theo thuyền của Thạch Kiệt Hoa ra khơi, câu được cả triệu con cá, còn những người khác chỉ kiếm được 20-30 ngàn. Nguyên nhân là vì kỹ năng của anh vượt trội, tuy nhiên, kỹ năng này không phải là bí mật độc môn gì. Chỉ cần Triệu Đại Hải chỉ cho người khác cách câu, họ chắc chắn sẽ câu được, chỉ là không thể nhiều bằng anh mà thôi. Vậy nên, chuyến này anh chỉ cho mọi người trên thuyền, ai cũng có cá mang về là điều dễ hiểu. Ngô Quốc Đống lập tức hiểu ra, chuyến ra khơi này của Triệu Đại Hải thực chất cũng không khác biệt mấy so với việc hướng dẫn cách câu cá. Anh ta dặn dò mọi người trên thuyền cách câu cá. Sau khi chọn xong những thứ cần thiết, Triệu Đại Hải mua thêm không ít mồi nhử như dư biển, tôm nam cực, gạch tôm, cùng với chì và các loại miếng sắt. Anh ta đóng gói cẩn thận rồi chất lên xe ba gác. Tiếp theo, anh phải đến một chỗ khác để mua tôm sống, bạch tuộc và cua. Đáng tiếc thật, Triệu Đại Hải không dẫn khách đi câu cá ngoài biển rồi. Thuyền đánh cá của Thạch Kiệt Hoa không có Triệu Đại Hải, những người đi cùng thuyền muốn câu được cá chắc không dễ dàng đâu. Ngô Quốc Đống đứng ở cửa hàng ngư cụ, nhìn xe ba gác của Triệu Đại Hải khuất dần, có chút tiếc nuối lắc đầu. Triệu Đại Hải có tài giúp người khác câu được cá, một khi anh dẫn khách ra biển, thì việc này sẽ rất tuyệt vời. Chắc chắn những người muốn đặt chỗ câu cá sẽ tranh nhau giành suất. Ngô Quốc Đống trở lại cửa hàng đồ câu, đi đến quầy hàng suy nghĩ một lát, rồi gọi điện cho vài khách quen. Anh kể lại chuyện Triệu Đại Hải thuê thuyền ra biển lần này, dặn dò những ai muốn câu cá, đặc biệt là những người muốn câu cá lớn, phải chú ý xem Triệu Đại Hải có định dẫn khách ra biển câu cá nữa không. hoặc là tìm cách để Đại Hải dẫn đi cùng. Mua đồ xong, Triệu Đại Hải không đến chợ cá tìm Đinh Tiểu Hương mà chạy thẳng về thôn. Ngày mai ra khơi, anh còn phải chuẩn bị nhiều thứ. Sao rồi? Con cá ngừ đại dương này đầu to ghê ha. 189 cân 7 lượng. Đến rồi. Xem con cá mú này kìa. 132 cân 1 2. 85 cân 6 lượng con cá đủ nâu lớn. Từng thấy bao giờ chưa? Tất cả đều là do tôi câu đấy. Cao Chí Thành dương dương tự đắc. Chuyến đi biển câu cá cùng Triệu Đại Hải lần này thật sự bội thu. Không chỉ câu được nhiều cá mà quan trọng hơn là toàn những con cá to đầu. Hơn 100 cân, gần 200 cân, thậm chí vượt quá 200 cân cá kim thương. Cá mú vượt quá 100 cân cùng cá đủ nâu 7, 80 cân. Anh ta câu cá bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên có được thành quả đáng kinh ngạc như vậy. Vương Vân Quân nhìn những con cá trong tủ lạnh trên mặt đất mà mắt đỏ hoe, những loại cá này anh đều từng câu, nhưng chưa bao giờ câu được con nào to đến thế. Hai, phải nói là cậu quá lợi hại. Cao Chí Thành, cậu đúng là gặp may rồi. Vương Vân Quân không khỏi hâm mộ. Xì, ý ông là gì hả? Cái gì mà gặp may, đây gọi là kỹ thuật, đây gọi là năng lực. Biết vì sao mấy người các ông không câu được cá to như vậy không? Vì bản lĩnh và kỹ thuật của các ông kém, làm sao so được với tôi? Cao Chí Thành nhấp một ngụm trà, làm dịu giọng rồi không chút khách khí chế giễu. Ồ, Lưu Minh, ông không phục hay sao? Cao Chí Thành nhìn Lưu Minh đang ngồi trên ghế sofa uống trà, không nói một lời, đặc biệt là khi vừa nãy anh ta thấy Lưu Minh bĩu môi lúc mình chế giễu Vương Vân Quân. Hay ông nghĩ mấy con cá này không phải do tôi câu? Cao Chí Thành châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, khói thuốc lan tỏa khắp phòng. Lưu Minh đứng lên mở cửa sổ, chỉ vào mấy con cá lớn trong tủ lạnh trên mặt đất. Cá này chắc chắn là do ông câu, không cần phải lấy cá của người khác để lừa chúng tôi. Nhưng nếu nói hoàn toàn là do bản lĩnh của ông mà câu được những con cá này thì tôi không tin. Mấy người chúng tôi ai mà không biết rõ bản lĩnh của ai. Mấy điểm câu nổi tiếng chúng ta chạy cả rồi. Không câu được cá ngừ đại dương thì không lạ, nhưng nếu nói có thể câu được loại cá kim thương 180 cân trở lên. Tôi thề là không tin ông có cái bản lĩnh đó. Lưu Minh thật sự không tin Cao Chí Thành có bản lĩnh như vậy. Ha, xem ra đầu óc Lưu Minh vẫn còn tỉnh táo, tôi suýt chút nữa bị lão già Cao Chí Thành này lừa rồi. Ông nói đúng, Cao Chí Thành chắc chắn không có bản lĩnh câu được cá ngừ đại dương to như vậy, nhất định có nguyên nhân khác. Vương Vân Quân lập tức tỉnh ngộ. Cao Chí Thành, khai thật đi. Lần này ông câu được mấy con cá to thế nào? Vương Vân Quân truy hỏi. Ha ha ha ha ha. Quả nhiên không thể qua mắt được hai ông bạn già. Đúng vậy, chuyến đi biển này câu được nhiều cá lớn như vậy, chắc chắn không phải do bản lĩnh của tôi. Cao Chí Thành biết chuyện này không thể giấu giếm được. Đúng như Lưu Minh nói, bạn bè lâu năm thường xuyên đi câu cá với nhau, ai có bản lĩnh gì đều quá rõ ràng. Nếu đổi lại là anh ta cũng sẽ không tin Lưu Minh và Vương Vân Quân có thể câu được nhiều cá lớn như vậy. Cao Chí Thành kể lại chi tiết toàn bộ quá trình đi biển. Hả? Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn à? Chuyến này ông đi câu cá với Triệu Đại Hải. Vương Vân Quân ngạc nhiên, không ngờ Cao Chí Thành lại quen biết Triệu Đại Hải, lập tức hỏi xem chuyện gì. Vương Vân Quân nói với Cao Chí Thành rằng hiện tại người nổi tiếng nhất trong giới chạy cano ngoài khơi là Triệu Đại Hải. Anh đã thông qua một vài mối quan hệ, muốn đi theo ra biển câu cá thăm dò, nhưng không thành công, vì Triệu Đại Hải không dẫn khách ra biển. Cao Chí Thành, sao ông không nói sớm là quen Triệu Đại Hải? Vương Vân Quân có chút bực bội, nếu sớm biết Cao Chí Thành quen biết Triệu Đại Hải thì anh đã không cần tốn công vô ích như vậy. Quan trọng là có lẽ anh đã sớm được đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá rồi. Chuyện này có thể trách tôi được sao? Gần đây mấy ông toàn đi câu cá ở nước ngoài. Không phải mới về sao? Về mà không tìm tôi thì sao tôi biết để nói với mấy ông? Cao Chí Thành nói một cách hùng hồn. Hừ, tôi lạ gì cái lão già như ông, không phải là muốn đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu vài chuyến, câu được cá to rồi mới khoe với chúng tôi đấy à? Lưu Minh quá hiểu Cao Chí Thành, biết rõ anh ta đang tính toán gì. Đâu có chuyện đó. Ông rõ ràng là lấy bụng ta đo lòng người. Tôi quang minh lỗi lạc như vậy, sao lại có ý nghĩ đó? Cao Chí Thành lắc đầu, dù trong lòng có nghĩ gì thì cũng không thể thừa nhận. À đúng rồi. Hai ông không phải vẫn ở nước ngoài sao? Mới về không lâu, sao lại biết tiếng Triệu Đại Hải? Cao Chí Thành vội chuyển chủ đề. Sao lại không biết, dân câu cá bọn tôi coi trọng nhất là phải có một thuyền trưởng giỏi. Không có thuyền trưởng dẫn dắt thì khó mà câu được cá. Cái ông Triệu Đại Hải đó quá lợi hại, giờ cả hội câu cá ai cũng bàn tán chuyện ông ấy câu được bao nhiêu cá. Thuyền trưởng câu được nhiều cá chắc chắn là thuyền trưởng giỏi. Tiếng tăm lừng lẫy. Thời gian gần đây, anh em trong hội câu cá ai cũng tìm cách để được Triệu Đại Hải dẫn ra biển câu. Vương Vân Quân và Lưu Minh thời gian trước ra nước ngoài câu cá, về nghỉ ngơi một thời gian, ngứa nghề nên lên kế hoạch ra biển. Sau khi dò hỏi thì biết trong giới đang đồn về một người tên là Triệu Đại Hải rất giỏi. Hai người đã tốn không ít công sức, phát hiện Triệu Đại Hải không dẫn khách ra biển. Vương Vân Quân và Lưu Minh giờ biết Cao Chí Thành quen biết Triệu Đại Hải, lập tức hỏi xem Triệu Đại Hải có định dẫn khách ra biển câu cá không. Cao Chí Thành kể lại chuyện Triệu Đại Hải ra biển câu được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền. Vương Vân Quân và Lưu Minh nghe xong thì vô cùng thất vọng, người có thể câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy thì chắc chắn sẽ không để ý đến mấy đồng phí câu vị. Vương Vân Quân và Lưu Minh vô cùng đau đầu, ban đầu nghĩ Cao Chí Thành quen Triệu Đại Hải, có lẽ có thể đặt chỗ trên thuyền, nhưng giờ xem ra chuyện này không dễ dàng. Cao Chí Thành thấy Vương Vân Quân và Lưu Minh có ý định gì thì lập tức nói rằng Triệu Đại Hải thời gian tới, đặc biệt là trước Tết, sẽ không ra khơi nữa, nên không có cơ hội đi biển câu cá đâu. Biển sâu không được, vậy vùng ngoài khơi thì sao? Lưu Minh thở dài, anh và Vương Vân Quân dĩ nhiên là muốn ra biển sâu, nhưng Cao Chí Thành đã nói vậy thì chắc chắn là không có cơ hội. Chuyện này khó nói lắm. Chuyến ra khơi này, rồi ta sẽ kể chuyện đó sau. Triệu Đại Hải dường như không mấy hào hứng dẫn người ra biển câu cá. Thường thì dù có đi xa bờ, anh ta vẫn chỉ câu ở chỗ mình thích. Những người đi cùng thuyền muốn câu thì cứ câu, anh ta chẳng đời nào thay đổi kế hoạch hay điểm câu chỉ vì họ. Việc này tôi có thể nói với Triệu Đại Hải một tiếng, nhưng mọi người đừng đặt kỳ vọng quá lớn. Có một điều vô cùng quan trọng nữa là, nếu đi câu cá bằng cano của Triệu Đại Hải, thời gian câu ở mỗi điểm đều do anh ta quyết định hết. Cao Chí Thành quá rõ quy tắc của Triệu Đại Hải, nên nhắc nhở Vương Vân Quân và Lưu Minh phải nhớ kỹ điểm này. Vương Vân Quân và Lưu Minh gật đầu đồng ý, khác với những chủ thuyền khác cho thuê trọn gói, muốn đi đâu thì đi, Triệu Đại Hải không như vậy. Anh ta không nhận kiểu thuê trọn gói, thậm chí còn chẳng muốn chờ người ra biển, chỉ là nề mặt thôi. Cao Chí Thành tiến đến bàn, nhấc điện thoại gọi cho Triệu Đại Hải, nhưng không ai bắt máy. Vương Vân Quân và Lưu Minh sốt ruột ra mặt. Ấy, đừng nóng vội làm gì. Chắc Triệu Đại Hải không có ở nhà thôi, lát nữa chúng ta gọi lại sau. Cao Chí Thành đặt điện thoại xuống, đến sofa ngồi xuống, cầm ấm trà rót một chén. Như vậy sao được? Anh có biết nhà Triệu Đại Hải ở đâu không? Đi thôi, đến tận nhà xem sao. Lưu Minh đứng phắt dậy. Đúng đó, đi nhà Triệu Đại Hải ngay thôi. Vương Vân Quân đứng lên, kéo Cao Chí Thành ra ngoài. Cao Chí Thành cũng hết cách, dân câu cá đúng là cuồng nhiệt như vậy. Nếu anh không khoe khoang trước mặt hai người kia thì không sao, chứ hễ đã khoe rồi thì kiểu gì cũng không cản được. Thế là ba người lái xe đến thôn Lãng Đầu. Triệu Đại Hải mua đồ xong, chạy xe về thôn Lãng Đầu. Về đến nhà, anh đem tôm, bạch tuộc, cua mới mua thả vào hồ nuôi, rồi bày biển các thứ khác đâu ra đấy. Thứ gì cần để chỗ mát thì để chỗ mát, thứ gì cần cho vào tủ lạnh thì cho vào tủ lạnh. Xong xuôi, anh lại tức tốc ra bến tàu. Triệu Đại Hải mua thêm một ít linh kiện, nào là chì, lưỡi câu, tấm sắt. Rồi vác hết lên cano, thu dọn đâu vào đấy. Anh đang bẩn túi bụi thì nghe có người gọi mình. Ngẩng đầu lên, anh thấy Cao Chí Thành cùng hai người là Hoắc đang đứng trên bến tàu, vẫy tay với anh. Triệu Đại Hải tiến đến mũi thuyền, kéo dây thừng cho cano áp sát vào bến. Cao Chí Thành cùng Vương Vân Quân, Lưu Minh lập tức bước lên cano. Triệu Đại Hải, dạo này có kế hoạch gì không? Chỉ là chạy ra khơi xa thôi à? Vương Vân Quân với Lưu Minh muốn đi theo cano của cậu ra biển, xem cậu câu cá gì đó. Cao Chí Thành giới thiệu Vương Vân Quân và Lưu Minh, rồi nói thẳng ý định. Vừa rồi, bọn anh đến nhà Triệu Đại Hải trước, nhưng không thấy ai, đành ra bến tàu, ai dè lại gặp. Triệu Đại Hải vừa thấy Cao Chí Thành cùng Vương Vân Quân, Lưu Minh là biết ngay họ muốn ra biển câu cá. Chào Cao lão bản, thời tiết này lạnh lắm, ra biển vất vả lắm đó. Sắp Tết rồi, tranh thủ kiếm tiền đi chứ. Ở vùng biển gần đây có một cái đảo nhân tạo, cách bờ khoảng 150 hải lý đó, chắc anh biết chỗ này chứ. Ngày mai tôi định ra đó, chủ yếu là xem xét các điểm câu và cấu trúc của đảo nhân tạo, xem có câu được cá không. Mấy anh biết rồi đó, đi xem xét điểm câu thì thế nào? Cơ bản là khó mà câu được nhiều cá lắm. Triệu Đại Hải lắc đầu, nếu là bình thường ra biển câu cá, thì nề mặt Cao Chí Thành, anh ta cũng tặc lưỡi cho Vương Vân Quân và Lưu Minh đi theo. Nhưng từ ngày mai trở đi, trong khoảng một tuần lễ, việc chính của anh ta là chạy đến đảo nhân tạo san hô để khảo sát điểm câu. Quá trình này rất vất vả, phải liên tục đổi chỗ, mà dù có cá cũng chẳng dừng lại mà câu. Vương Vân Quân và Lưu Minh, kể cả Cao Chí Thành, đi theo đều không ổn, không cần thiết. Cao Chí Thành, Vương Vân Quân và Lưu Minh nhìn nhau, rồi đồng thanh nói, nhất định muốn đi theo. Triệu Đại Hải có chút kỳ lạ, Cao Chí Thành và hai người kia đều là cao thủ câu cá, lẽ nào không biết đi khảo sát điểm câu là thế nào? Nếu mấy anh thực sự muốn đi câu cá thì đợi qua đợt này hẳn hay. Triệu Đại Hải thật sự không hiểu vì sao Cao Chí Thành, Vương Vân Quân và Lưu Minh biết rõ anh chỉ đi khảo sát điểm câu mà vẫn muốn đi cùng. Ấy, khảo sát điểm câu thì có thể không câu được cá thật, nhưng cũng có thể câu được rất nhiều cá chứ sao. Tìm được một điểm câu được nhiều cá thì còn gì bằng, thú vị hơn nhiều, lại còn có tính thử thách nữa. Cao Chí Thành vô cùng phấn khích. Anh đi theo Triệu Đại Hải ra biển mấy chuyến rồi, chuyến nào cũng câu được cá. Vừa rồi lại đi theo Triệu Đại Hải ra biển sâu về, thú thật là hứng thú câu cá cũng không còn cao lắm. Nếu không phải Vương Vân Quân và Lưu Minh là bạn cũ lâu năm, nàng nặc đòi đi theo cano của Triệu Đại Hải, thì chắc anh đã chẳng đến đây. Nhưng Triệu Đại Hải lại chuẩn bị ra biển khảo sát điểm câu, việc này khiến anh vô cùng hứng thú. Vương Vân Quân và Lưu Minh cũng thấy khảo sát điểm câu rất có ý nghĩa. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lúc, rồi gật đầu. Cao Chí Thành, Vương Vân Quân và Lưu Minh đều là người có kinh nghiệm, biết đâu trong quá trình khảo sát, họ có thể đưa ra vài gợi ý hay. Với lại, anh và Cao Chí Thành giờ cũng đã quen thân, không nể mặt sư cũng phải nể mặt. Bạn, thôi thì chiều ý họ vậy. Triệu Đại Hải bảo Cao Chí Thành, Vương Vân Quân và Lưu Minh, 3 giờ sáng mai ra bến tàu, đảo nhân tạo san hô cách bờ hơn 150 hải lý, nếu thời tiết đẹp thì cũng phải chạy mất 4 tiếng, mà hễ thời tiết không đẹp thì còn lâu hơn, nên phải xuất phát sớm. Cao Chí Thành, Vương Vân Quân và Lưu Minh vội vàng rời đi, sáng mai ra biển, còn phải chuẩn bị nhiều thứ. Triệu Đại Hải tiễn Cao Chí Thành, Vương Vân Quân và Lưu Minh, rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc trên cano. Xong xuôi, anh lập tức lái cano đi đổ xăng, không chỉ đổ đầy bình xăng chính mà còn đổ đầy cả các bình dự trữ. Đổ xăng xong, Triệu Đại Hải trở lại thôn, đậu thuyền vào bến, rồi về nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc, chủ yếu là các loại cần câu, cần gác trên pháo và máy điện. Anh thu dọn từng thứ đâu ra đấy? Nhìn đống cần câu và máy câu vừa thu dọn, Triệu Đại Hải thầm nghĩ, cũng không ít đấy chứ. Thu dọn xong đồ đạc, mọi việc trong ngày coi như đã xong, anh ngồi trò chuyện phiếm với bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi đan lưới, rồi đợi đến chạng vạng tối thì nấu cơm ăn, đi ngủ sớm, mai chạy ra đảo nhân tạo san hô vất vả lắm, thể lực là quan trọng nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.